Thế giới tiên hiệp, chương 146, đột phá ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com, có đến hơn 10 loại linh dược phối hợp để điều chế ra dược thủy này. Đây không phải là loại dược thủy được ghi chép trong Tôi Tiên Tâm Pháp mà là do năm đó Hoa Vận ra sức suy nghĩ. Chuẩn bị nhằm khôi phục lại thực lực, Hoa Vận chính là tu sĩ kim đan cảnh đại thành. Kiến thức rộng lớn, đẳng cấp điều chế dược thủy tự nhiên của hắn là cực cao. Đối với tu luyện thân thể, ân cần chăm sóc khôi phục cực kỳ thần hiệu. Linh dược hóa thành bột phấn rơi vào trong nước, chỉ thấy trong thùng gỗ nổi lên từng cái bọt bong bóng. Nước đang trong vắt bỗng biến thành đen thui. Diệp Vân mỉm cười, khoanh chân mà ngồi, lập tức vận chuyển Tôi Tiên Tâm Pháp. Tôi Tiên Tâm Pháp chính là công pháp dành cho đệ tử luyện khí cảnh tu luyện. Tu luyện nội thể chính là ngưng luyện chân khí, để thăng phẩm chất chân khí, gia tăng tốc độ hấp thu, mà tu luyện ngoại thể tự nhiên là rèn luyện thân thể. Tu vi hiện tại của Diệp Vân cũng chưa đạt tới luyện khí cảnh. Trong lúc này mà tu luyện nội thể tất nhiên không có tác dụng. Bất quá hắn vốn cũng không để trong lòng, với tu vi hiện tại của hắn. Phóng nhãn toàn bộ đệ tử ngoại môn Thiên Trúc Phong, ngoại trừ những tên đệ tử áo tím không có xuất hiện bên ngoài. Chỉ sợ người có thể cùng hắn đánh ngang tay thật sự là quá ít. Chẳng qua là hắn không muốn lộ ra linh khí của mình. Đặc biệt là cửu định linh kính, liệt diễm bạo vân cùng băng phách tỏa hồn ba kiện linh khí trung phẩm tuyệt hảo. Về phần tử ảnh kiếm hắn không có cách nào không bại lộ. Bằng không mà nói, không thể thi triển uy lực thật sự của Lôi Vân Điện Quang Kiếm. Với tu vi hiện tại của hắn, chống lại luyện khí cảnh tứ trọng cũng không sợ chút nào. Tự tin có thể chiến thắng được, nếu như có thể ngưng luyện thân thể, tiến thêm một bước, luyện thành kim cương chi thể. Như vậy tu vi luyện khí cảnh tứ trọng trở xuống đối với hắn hầu như không có có hiệu quả. Kể từ đó, chỉ bằng nắm đấm cung tử ảnh kiếm, liền có thể nhẹ nhàng tiến nhập top 30. Tôi Tiên Tâm Pháp chậm rãi vận chuyển, linh lực trong cơ thể không có bất kỳ chấn động, nhưng mà Diệp Vân có thể rõ ràng cảm nhận được cơ bắp, kinh mạch, cốt cách cùng huyết dịch, tựa hồ đang phát sinh biến hóa vi diệu. Loại cảm giác này cực kỳ quái dị, rõ ràng không có bất kỳ đau đớn nào, ngược lại cảm thấy có chút hơi ngứa ngứa, thậm chí có chút ấm áp. Cực kỳ sảng khoái, Tôi Tiên Tâm Pháp này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tu luyện thân thể lại có thể sảng khoái như vậy. Trong lúc rèn luyện thân thể, nếu có đầy đủ tài nguyên, Tôi Tiên Tâm Pháp này nội ngoại đều tu có thể nói là công pháp cực phẩm A, Diệp Vân nhịn không được trong lòng sợ hãi thán phục. Hắn đã chuẩn bị thân thể sẽ bị xé rách, thật không ngờ kết quả lại thành ra như vậy. Toàn thân Diệp Vân chìm đắm trong cảm giác ấm áp. Hầu như muốn thoải mái mà ngủ, ngay tại lúc hắn sắp chìm vào giấc ngủ, bỗng nhiên cảm giác hơi ngứa trong cơ thể đột ngột biến mất. Thay vào đó Diệp Vân cảm thấy cơ bắp trong giây lát bành trướng. Trong khoảnh khắc bị xé nứt thành vô số mảnh, mà mỗi một giọt huyết dịch cũng giống như đã bị lửa cháy thiêu đốt. Ngưng luyện gấp 10 lần, Diệp Vân có thể rõ ràng cảm nhận được cốt cách bỗng nhiên siết chặt. Sau đó mãnh liệt mở rộng ra, lặp lại liên tục trăm ngàn lần, mỗi một lần lặp lại, đều cảm giác khó có thể thừa nhận, toàn thân đau đớn từ các nơi cốt cách truyền đến, cơ hồ khiến hắn đau như muốn chết rồi. Thân thể Diệp Vân bị ngưng luyện qua rất nhiều lần, tiên ma chi tâm rèn luyện, quang ảnh tử sắc rèn luyện, mỗi một lần rèn luyện, đối với năng lực chịu đựng đau đớn đã vượt xa phạm vi mà đệ tử luyện khí cảnh có thể chịu đựng được. Nhưng mà, dù vậy, mỗi một tấc trong thân thể truyền đến cảm giác vô cùng đau đớn làm cho hắn hầu không cách nào chịu đựng nổi. Thời gian dần trôi qua ý thức bắt đầu mơ hồ, trách không được trăm ngàn năm qua, hầu như không ai tu luyện môn công pháp này, cũng hầu như không ai có thể thành công nội ngoại đều tu. Thì ra cái tâm pháp này lại bá đạo như thế, không biết về sau cảnh giới tăng lên. Lúc tu luyện có hay không ngưng luyện nhanh một chút, ai cũng không muốn khi tu luyện lại gặp nguy hiểm đến như vậy. Diệp Vân cắn răng kiên trì, nhưng mà cực kỳ đau đớn, ý thức của hắn đang từ từ trở nên mơ hồ,